Chương 47, Thánh vực xuất kích. Bọn hắn chết, là vì cái này cái thế giới, nhân loại sau này. Bọn họ là đem chính mình sinh mệnh, phó thác cho ngươi. Cho nên, kiên định tín niệm của mình a, không muốn để bọn họ sinh mệnh, hy sinh vô ích. Mù Cù Dồ thoại ngữ hạ xuống, than ngồi dưới đất sở cả thân thể run lên, nàng yên lặng gật đầu. Mà lúc này đây, nhìn đây hết thảy, đỏ cổ cùng sần quỷ trên đất, bọn họ lớn tiếng nói rằng, nếu hiện tại đã có thể xác nhận, sở vẹ tờ nhóm xào huyệt đang ở Italy, như vậy thì để cho chúng ta xuất kích ra sần thoại ngữ hạ xuống, giáo hoàng ta y kỳ điểm gật đầu. Đi đỏ cổ, sần, hai người các ngươi chọn vài cái bạch ngân cùng thanh đồng thánh đấu sĩ xuất kích ra. Mục tiêu liền là trước kia ngự phu tọa bọn họ nói sở vẹ tờ tụ tập xào huyệt ta y kỳ thoại ngữ hạ xuống. Lúc này, đỏ cổ cùng sần cũng là sướng sốt một chút. Hiển nhiên, hai người bọn họ có chút mộng bức. Hai người bọn họ ý tứ là hy vọng thánh vực có thể phái ra thánh đấu sĩ đại quân, tiến công Italy. Không phải hai người bọn họ, liền chính mình đi lên chịu chết ra liền hai cái hoàng kim thánh đấu sĩ. Hơn nữa hai người bọn họ vẫn là hoàng kim bên trong khả năng cùi bắp nhất hai cái. Mang theo vài cái bạch ngân cùng thanh đồng thánh đấu sĩ đi tiến công Minh Vương quân xào huyệt. Cái này không phải là mình chịu chết sao, nhưng ý niệm như vậy, ở sân cùng đỏ cổ trong lòng, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Hai người bọn họ vẫn là lớn tiếng nói rằng, là vâng đúng giáo hoàng ta ý kỷ, là một thâm tư thuộc lự, vận chủ duy ác người. Nếu như là lời của hắn, tuyệt đối sẽ không bẩn thỉu. Hơn nữa ở trở thành hoàng kim thánh đấu sĩ thời điểm, hai người bọn họ đã có tương đối giác ngộ. Mặc dù thật là để hai người bọn họ đi làm con bỏ đi chịu chết, hai người bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không có chần chờ chút nào. Quả nhiên, liền tại bọn họ hai cái trong lòng có tử ý thời điểm, ngồi ở một bên Mù Cụ Rồ, cũng là từ dưới đất đứng lên. Hắn bình tĩnh mở miệng nói, ta đi tới nơi này cái thánh vực, đã 2 năm. Cùng Dễ Dẹn, cũng đã 2 năm không có gặp nhau. Không biết, Dễ Dẹn hiện tại, còn là không phải Dễ Dẹn, cũng hoặc là hắn đã trở thành thần chết hạ đẹp bất quá nói chung, ta cũng là thời điểm đi một chút. Đi gặp một chút ta người học sinh này, lúc này đây ta và các ngươi cùng đi chứ. Mù Cù Dồ thoại ngữ hạ xuống, sân cùng đỏ cổ hai người, tâm bên trong một cái giật mình, mọc lên một tia ý mừng. Nếu như là Mù Cù Dồ cùng lấy bọn họ cùng nhau đi trước Italy lời nói, cái kia dĩ nhiên là an toàn sinh ra. Chỉ ít, một lần này nhiệm vụ, tuyệt đối không giống là lúc trước như vậy chịu chết. Dù cho mặc dù là gặp phải thần chết Hades, có thể đều có may mắn còn sống sót có khả năng. Mà lúc này đây, sần trong lòng, càng là có một ít minh minh giác ngộ. Giáo hoàng ta ý kỳ, là dự nghĩ tới điểm này sao hắn theo bản năng nhìn về phía giáo hoàng ta ý kỳ, mà ta ý kỳ trên mặt, thần tình vô cùng bình tĩnh, xem không ra bất kỳ sóng lớn. Giống như nước yên tĩnh mặt giống nhau. Nhưng buộc phát đúng như vậy, sần chấn động trong lòng của hắn, liền buộc phát có chút cảm thấy giáo hoàng ta y kỳ chí mưu, thâm bất khả trắc. Mù Cù Dồ ca ca sở ca ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mù Cù Dồ. Mà Mù Cù Dồ chỉ là đi tới, vươn tay, xoa xoa sở ca bên trong đôi mắt chảy xuống nước mắt, sau đó hắn mỉm cười, sở ca à, ngươi chính là quá ngây thơ rồi. Quá thiện lương a bất quá làm ạt đệ nà ngươi, thiện lương như vậy. Có thể ngược lại là mọi người kỳ vọng A Mù Cụ Dô nói như vậy lấy, hắn thu tay về, sau đó hắn lại rất tùy ý mở miệng nói, đi thôi, còn quỳ trên mặt đất làm cái gì, xuất môn Mù Cụ Dô thoại ngữ hạ xuống, quỳ dưới đất đỏ cổ cùng sần một cái giật mình, đều là vội vàng từ trên mặt đất đứng lên. Hai người bọn họ theo Mù Cụ Dô, đi ra cung điện. Từ nữ thần điện sau khi đi ra, đỏ cổ cùng sần, rất nhanh liền triệu tập vài cái thánh đấu sĩ. Tam giác tọa bạch ngân thánh đấu sĩ, tiên vương tọa bạch ngân thánh đấu sĩ, cùng với độc giác mã tọa thanh đồng thánh đấu sĩ vậy nhân cùng thiên mã tọa thánh đấu sĩ thiên mã quả nhiên cùng nguyên kịch tình giống nhau, hai người bọn họ cũng bị chọn ở trong đó. Bất quá, cái này ngược lại cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Bởi vì thánh chiến sắp đến, hiện tại thánh vực nhân thủ cũng rất khẩn trương. Giống như phía trước, 6 cái bạch ngân thánh đấu sĩ đi trước Italy trinh sát tình huống. Trực tiếp toàn bộ trận vòng thánh vực bạch ngân thánh đấu sĩ biên chế, tổng cộng có 24 một hơi thở treo 6 cái. Trừ cái đó ra, còn có còn lại các loại các dạng tình huống, thánh đấu sĩ, nhất là hạ vị thánh đấu sĩ tỷ lệ chết trận thực sự rất cao. Bây giờ tam giác tọa bạch ngân thánh đấu sĩ cùng tiên vương tọa bạch ngân thánh đấu sĩ, toàn bộ đều là thay thế bổ sung đi lên. Mà độc giác mã tọa cùng thiên mã tọa, hai người bọn họ, đồng dạng là tân tân thánh đấu sĩ. Bốn người bọn họ, đã là hiện tại, thánh vực còn lại có thể lợi dụng để đó không dùng sức chiến đấu. Một đám người ở thánh vực cửa chính tập kết sau đó, đỏ cổ cùng sần nhìn lên trời mã bốn người, thần tình trong, vẫn là tương đối lung túng. Khao y lúc này đây, ta nhóm nhiệm vụ là trinh sát thần chết hạ đẹp hướng đi. Sần nói rằng, mặc dù là hắn, ở như vậy tình huống bên dưới cũng thật sự là không có khuôn mặt, nói ra kỳ thực mấy người bọn hắn là muốn đi tiến công Minh Vương quân tổng bộ. Sau đó, trước mặt thoại ngữ hạ xuống, hơi do dự một chút, Sần lại bổ sung một câu. Cho nên, quan trọng nhất là bảo mệnh, ngàn vạn lần không nên chết hắn một câu nói này hạ xuống, đứng ở một bên mù cụ rồ rốt cục không nhịn được nở nụ cười. Nghe được mù cụ rồ tiếng cười, Sần cùng đỏ cổ thần tình càng thêm xấu hổ. Mà bốn cái bị triệu tập tới thánh đấu sĩ trong, cái kia hai cái bạch ngân thánh đấu sĩ, đồng dạng có chút xấu hổ. Mà độc giác mã ngồi vậy người thì là có chút nhỏ khẩn trương. Hắn là mới vừa mới trở thành thánh đấu sĩ, kết quả vẫn chưa tới một tháng, liền muốn xuất kích. Hơn nữa mục tiêu là hư hư thực thực Minh Vương quân xào huyệt, thậm chí có khả năng cùng thần chết hạ đẹp che mặt, nghĩ được như vậy, hắn trong lòng cũng có chút trở dạ. Mà thiên mã, thì là nhìn thánh vực tột cùng tinh chi khâu đờ ra. Nhìn ra được, hắn có chút tưởng niệm Saka. Trước đây thời điểm, bọn họ đều là thiên thiên sinh hoạt chung một chỗ tiểu đồng bọn. Mà hiện tại, Saka trở thành ạt đê nạ nữ thần, mà hắn thì là thánh đấu sĩ. Hơn nữa 2 năm qua tới nay, một mực thánh vực trong, tham dự thánh đấu sĩ giữa gian khổ tu đi. Hắn nhìn thấy Saka số lần, ít vượt lên trước 5-3 lần. Điều này làm cho hắn có chút tưởng niệm Saka. Đương nhiên, hắn đối với Saka nhớ nhung, là giống như huynh đệ tỷ muội một dạng cảm tình. Hắn từ nhỏ đã là cô nhi. Cùng dễ dẹn, Saka bọn họ cùng nhau lớn lên. Bọn họ giống như là huynh đệ cùng tỷ muội giống nhau. Đang ở thiên mã xuất thần thời điểm, khiến người ngoài ý, cầm thắng lợi nữ thần quyền trượng Saka thân ảnh, lại là xuất hiện tại thánh vực cửa chính, nàng đứng ở đằng kia. Nhỏ bé gió thổi lất phất của nàng quần dài, nàng hướng phía thiên mã mỉm cười. Nhìn Saka mỉm cười, thiên mã đồng dạng gật đầu, hắn nắm chặt quả đấm của mình. Bên trong đôi mắt tràn đầy kiên định ý chí trước đây thời điểm, hắn không phải minh bạch, dễ dẻn tại sao phải trở thành minh vương, nhưng hắn hiện tại cuối cùng cũng thoáng hiểu a.